Chương 71. Có lẽ là do biểu hiện của ta quá mức rõ ràng, Cao Nhân lão thái thấy vậy liền không phục hỏi. Thế nào, y thuật của ta không cao sao? Cao, thật sự rất cao. Ta hữu khí vô lực đáp. Người cái con nhà đầu, giọng điệu như vậy đó hả? Ta ngẩn ra, quả thật là có chút không quen, tựa như ta từ lúc xuyên đến đây chỉ có sư phụ là từng gọi ta mấy tiếng xuống nhà đầu. Ngoài ra chưa từng có ai gọi ta như thế, mà đó cũng là chuyện thật lâu trước kia rồi, giả làm nam tử bao lâu nay, giờ lại bị gọi là nha đầu, ngay cả bản thân cũng không quen. Thấy ta không trả lời, Cao Nhân lão thái tự tìm cho mình một nấc thang, bà hừ hừ hai tiếng nói. Tuổi trẻ thật tốt, nhanh như vậy cũng đã sinh long hoạt hổ. À, thì là do y thuật của ngài không tệ. Đúng rồi, ta cũng là bác sĩ mà, đối với thân thể mình làm sao lại không rõ. Trên người ta có bao nhiêu chỗ bị thương, e rằng cũng đếm không hết. Cũng may mạng ta lớn, được tán cây cản lại, xương không đâm vào phủ tạng. Nhờ vậy mới có thể cứu mình một mạng. Nghe ta khen, vẻ mặt lão thái rốt cuộc cũng lộ nét vui mừng. Bà hé miệng cười hai tiếng đắc ý nói. Không phải ta tự tin, trên phương diện y thuật, ta dám sừng thứ hai, không ai dám sừng thứ nhất. Ta liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại âm thầm cười, ai ngờ lão thái kia lại đột nhiên chuyển chủ đề, quay sang ta nghiêm mặt nói. Nhưng là, độc thuật của ngươi rõ ràng tốt hơn. Phản ứng đầu tiên của ta là ngẩn ra, sau đó liền nhớ đến hiện giờ trên người ta khắp nơi đều giấu độc. Lúc bà ấy chữa trị cho ta tất nhiên sẽ phát hiện ra. Thế như lúc này ta lại có điểm mơ hồ. Nếu bà ấy đã biết ta dùng độc, thì tại sao lại còn cứu ta? Lúc ban đầu bản thân ta quả thật không thích công phu độc môn này. Bác sĩ cùng người dụng độc nói cách khác quan hệ này giống như cảnh sát cùng ăn trộm. Ta đem nghi vấn này hỏi ra. Lão thái di chuyển cái ghế đến bên cạnh ta ngồi xuống, trù trù nửa ngày cũng không có mở miệng, sắc mặt có vẻ khó nói. Mấy lần bà ấy muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Chẳng lẽ bà ấy có chuyện bí ẩn khó nói hay sao? Hơn được cái chuyện khó nói này không lẽ có liên quan cùng độc trên người ta ư? Tính tò mò nổi lên, ta liền mở miệng thúc giục. Tiền bối, ngài cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Hình chứng là cái gì của ngươi? Ai? Người rõ ràng đã nghe thấy, sao còn hỏi lại? Phải, ta quả thực nghe thấy, nhưng phản ứng này hoàn toàn là theo bản năng. Ta nhắm mắt suy nghĩ một lát, cái người tên hình chứng này đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Ta không biết. Nói bậy, chất độc trên người ngươi giống hệt như của hắn, làm sao có thể không có quan hệ? Hắn có phải sư phụ ngươi không? Ta gật đầu nói. Ta đúng là có một sư phụ, nhưng lúc trước ta gặp một chút chuyện bị mất trí nhớ. Sau đó chúng ta chỉ gặp nhau có 2-3 lần thôi, hắn cũng không có nói tên cho ta biết. Là vậy sao? Sư phụ ngươi có phải trên người rất thối không? Vấn đề này thật là có thể làm ta nghẹn chết. Một người tìm một người khác, hắn có thể sẽ hỏi thăm hình dáng đặc thù của người đó, tỉ như chiều cao, cách ăn mặc, đặc điểm sở thích. Nhưng làm gì có ai sẽ hỏi trên người ngươi có phải là rất thối hay không? Xem ra cái mùi thối của sư phụ không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là một mình ta chịu đựng. Ta gật đầu như giả tỏi, vội nói. Đúng vậy, hắn rất thối. Cái tên này vẫn cứ như vậy, đánh chết cũng không tắm rửa sạch sẽ một chút, so với ăn mày còn thối hơn. Lão thái mặt đầy vui mừng tự như ăn mật. Nhìn bà ấy như vậy cả người ta đều run lên, nghĩ thầm. Không phải bà ấy thích xuống lão đầu kia chứ? Nếu là thật ta có thể giải thích được vì sao bà ấy lại cứu ta. Nhưng mà ta cũng chỉ có thể cảm thán thế giới rộng lớn này cái gì cũng có thể xảy ra. Người thối như vậy cũng sẽ có người thích. Thật đúng là điên, điên thật rồi. Sau đó lão thái hỏi ta rất nhiều chuyện, để ta đi vây quanh lão sư phụ thối của ta. Ta nói cho bà ấy hiện giờ ta cũng không biết sư phụ ta đi đâu hết. Nét mặt vui mừng của bà ấy bỗng nhiên liền hạ xuống, nhưng có lẽ bởi vì ta là đồ đệ của hắn, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Lão thái cuối cùng nói với ta. Người cứ ở đây dưỡng thương cho tốt đi, còn về đám binh lính bên ngoài ngươi không cần lo. Bọn họ căn bản không lục soát đến đây được đâu. Đến khi vết thương của ngươi tốt hoàn toàn thì cứ đi làm chuyện mà ngươi muốn. Bà ấy nói ra dễ dàng như thế, nhưng lúc này tình huống cấp bách, ta làm sao có thể ở đây nghỉ ngơi 5-3 tháng được chứ? 10 ngày rồi, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Tiểu cũ, nàng vẫn khỏe chứ? Lão thái tự hồ nhìn thấu nỗi lo lắng của ta, bà ấy mở miệng. Cho dù là ngươi muốn lên trời hay xuống đất, nhưng không có sức khỏe, ngươi ngay cả đánh rắm cũng tốn sức. Ta không biết thân phận của ngươi là gì, nhưng có lẽ nhất định có liên quan đến chuyện chính biến lần này, đúng chứ? Ta nói với ngươi như thế, đơn giản chính là muốn nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi còn sống, tất cả liền có thể giải quyết. Đúng vậy, lão thái nói không sai. Trên tay ta vẫn còn con át chủ bài mà. Át chủ bài, nghĩ đến chuyện này cả người ta bất chợt liền căng thẳng. Hổ phù, thật ra từ trước đến giờ đều ở trên người ta. Tiền bối, ngươi có thấy một tấm lệnh bài giấu trên người ta không? Hổ phù cực kỳ quan trọng, ta rất sợ lúc mình rớt xuống vách núi để làm thất lạc nó. Cũng may lão thái gật đầu tỏ ý bảo ta yên tâm. Lúc giúp ngươi thoa thuốc, ta đã phát hiện, ta đã thức giúp ngươi. Đợi đến khi ngươi rời đi, ta liền trả lại cho ngươi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Trò chuyện một lúc, lão thái liền rời khỏi phòng của ta, nằm trên giường nhìn trần nhà. Trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói cụ thể là chuyện gì. 10 ngày, cho dù hành động của tam hoàng tử có chậm hơn nữa, thì có lẽ cũng đã lên ngôi rồi. Nếu vậy thái tử cùng nhị hoàng tử thế nào? Cơ may nhị hoàng tử còn sống có lẽ là không lớn. Người thua làm giặc, những người đó sẽ không vì tính mạng của hắn mà mạo hiểm mạng sống của mình. Vậy còn thái tử, dù sao cũng là thái tử, tam hoàng tử sẽ không trắng trợn giết hắn chứ. Ta đoán, e là cho dù tam hoàng tử muốn giết hắn thế nào, thì những đại thần khác chỉ sợ chắc chắn sẽ không đồng ý. Một người phản bác không đủ gây áp lực, nhưng 10 người, 20 người, 50 người thì sao? Xem ra thái tử hơn một nửa khả năng có thể là đã bị giam lỏng. Nghĩ đến đây ta không khỏi thở dài. Cái này thực ra căn bản không có nửa cộng lông liên quan đến chính biến, chỉ là không biết đến khi nào mới kết thúc. Ta may mắn sống sót qua lần này, nhưng lần sau thì sao? Ta nhẫn tâm là tổn thương tiểu cũ một lần, giờ sao có thể là tiếp tục rắc muối lên vết thương của nàng ấy thêm một lần nữa chứ? Thời gian dưỡng thương thật ra thì nhàm chán, cũng coi như là thỏa mãn được một lần tâm nguyện từ nhỏ của ta. Đó chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cuộc sống nhìn có vẻ an nhật như vậy, kỳ thật quá hao tổn trí não. Mỗi ngày cơ hồ là chỉ cần vừa tỉnh, thì đầu óc sẽ không tự chủ được suy nghĩ đến tình huống hiện giờ. Nghĩ đối sách, nghĩ đến tình cảnh của tiểu cũ, ta biết rất rõ hiện giờ căn bản chỉ là đoán mò lo lắng suông, nhưng vẫn không thể không khống chế được suy nghĩ của mình. Ngày lúc ta mất tích gần một tháng sau, lão thái mới nói với ta quan binh không còn lục soát tìm thi thể của ta nữa. Mà trong một lần ăn cơm, lão thái đột nhiên nghĩ đến cái hôm tìm được ta. Còn có một việc quên nói cho ta biết, đó chính là dưới vách núi ngoại trừ ta, còn có một cổ thi thể khác. Là thi thể, không cần đoán ra, ta cũng biết được đó là ai. Lúc mới nghe được, ta chỉ cảm thấy đầu oanh một phát, nổ ong ong, tóc gáy dựng lên, nhất thời không còn khẩu vị. Thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu. Nhưng vấn đề là ta căn bản không biết ta đang khó chịu cái gì. Ta chỉ gặp qua hắn 2 lần mà thôi, quan hệ so với người xa lạ bất quá chỉ tốt hơn một chút. Nếu vậy sự khó chịu hiện giờ của ta, phản ứng của ta lúc này đến từ hiếu ân. Chuyện này làm cho ta cảm thấy quỷ dị, thậm chí khủng hoảng, bởi vì trong thân thể này, không chỉ là ta, e rằng còn có hiếu ân tồn tại. Suy nghĩ đến điều này đồng thời ta cũng cảm thấy kỳ quái, thân thể ca ca ta so với ta khỏe hơn không biết bao nhiêu lần. Ta rơi xuống cũng chưa chết, hắn làm sao sẽ chết? Ta hỏi lão thái, lúc này lão thái mới nói với ta, nguyên nhân cái chết là do vết thương trên cổ. Hắn bị một kiếm cắt đứt yết hầu. Lữ Bách. Chương 72. Cuộc sống bình thường của lão thái rất đơn độc, cách một ngày lại đi hái thuốc. 5 ngày thì xuất núi đi đến thị trấn nhỏ gần đó bán thuốc, đổi chút nhu yếu phẩm cần thiết. Ở đây ngày thường ăn cơm rất ít có thịt, nhưng lão thái đối với ta rất tốt. Bà tuy không dư thừa tiền, có thể động vật nhỏ giữa núi rừng cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vài ngày ta cũng có thể ăn được chút thịt này nọ. Dĩ nhiên, ta rất cảm kích lão thái, mặc dù tất cả những thứ này đều là do hưởng ké của sư phụ. Lão thái sẽ vô tình hoặc hữu ý hỏi một vài chuyện của sư phụ ta. Lúc trước 1-2 lần ta sẽ nói những ấn tượng về sư phụ của mình cho bà ấy. Có thể thời gian ta cùng số lão đầu kia tiếp xúc quả thật không nhiều, cho nên không đành lòng tổn thương tâm của lão thái. Cho nên tất cả sau đó ta đều là bịa đặt đại.

Ngươi yên tâm, đây là độc ta tự mình luyện chế, còn đau đớn mà ngươi nói là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng ta nghĩ tiểu cụ sẽ nguyện ý thử, nàng cũng nhất định sẽ vượt qua được. Vậy cụ thể nên làm như thế nào? Ngày mai ngươi tìm thời gian thích hợp đến gặp tiểu cụ một chuyến, đưa thuốc này cho nàng, nói với nàng uống trước khi ngủ. Đợi đến ngày hôm sau, ngươi lại đi gặp nàng lần nữa, tiểu cụ mấy ngày trước vẫn có bệnh mà không chịu chữa trị. Bệnh lâu không chữa trị, ta nghĩ tam hoàng tử sẽ không nghi ngờ. Vậy còn thái y thì sao? Thái y có thể tra ra hay không? Về điểm này ngươi cứ yên tâm, chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm. Thái y đa phần chỉ hiểu y lý, đối với những tiểu xảo độc dược này sẽ không phát hiện. Bọn hắn vì bảo vệ tính mạng tất nhiên sẽ nói giống những lời ta vừa nói. Bác công chúa nghe xong liền gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu lại. Nàng vẫn lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, cho nên nàng vẫn một mực nghĩ xem có chỗ sơ hở nào không. Ta đoán được suy nghĩ của nàng, cho nên cũng kiên nhẫn chờ nàng suy nghĩ, chờ nàng hỏi. Cuối cùng nàng tự nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi ta. Vậy sau khi tiểu cũ trúng độc, chúng ta phải làm gì? Muốn làm xong những chuyện đó ít nhất cũng phải 5-7 ngày. Tiểu cũ ở nơi bị bịt kín như vậy một thời gian dài, thân thể mùi ấy không được đâu. Cách này của ngươi không thể thực hiện được. Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tiểu cũ phải làm sao? Lúc trước tam hoàng tử cho lục soát dưới vách núi nhưng không tìm thấy thi thể của ta, tất nhiên sẽ đoán ra ta còn sống. Ta nắm trong tay hổ phù, đối với hắn mà nói để giống như ác mộng. Hắn muốn kiềm chế ta tất nhiên phải dùng đến tiểu cũ. Cho nên chuyện này hắn nhất định sẽ bí mật tiến hành, nhanh chóng đem chuyện này xử lý xong, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho nên đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nơi tán tiểu cũ nói cho ta biết, ta sẽ đến đưa nàng về, như vậy kế hoạch coi như đã thành công. Nhưng mà... Kế hoạch này rất tốt, nhưng mà dường như ngươi đã quên chuyện quan trọng nhất. Cũng đã một thời gian dài, bất luận ta dùng cách gì, tiểu cũ cũng không muốn gặp ta. Chuyện này càng dễ, ta bật cười. Đó là bởi vì nàng cho rằng ta đã chết, mà người gián tiếp hại chết chính là ngươi. Ngày mai ngươi chỉ cần sai một nha hoàn đi vào, nói cho tiểu cũ ba chữ, nàng nhất định chủ động gặp ngươi. Ba chữ gì? Lễ khất xảo. Chương 76. Tuy bác công chúa vẫn còn nghi hoặc nhưng cuối cùng không hỏi thêm gì nữa. Ta bình an rời khỏi bác và mã phủ. Ta nghĩ nếu kế hoạch thành công vậy ta có thể gặp được tiểu cũ rồi. Như vậy chuyện tiếp theo cũng chỉ có chờ. Một ngày lại lâu như vậy, mà hai ngày lại giống như hai năm. Mùi vị đau khổ này ta không biết phải nói thế nào. Bây giờ ta có thể hiểu được cảm nhận của những người phải chịu nỗi khổ tương tư. Hai ngày tiếp theo đứng ngồi không yên, lo lắng kế hoạch thất bại làm ta gầy đi mấy ký. Ta căn bản không biết mình đã đợi bao lâu, 3 ngày, 4 ngày hay là 5 ngày. Cuối cùng ngay lúc tinh thần ta sắp không chịu nổi nữa thì có người gõ cửa phòng. Ta thấp thỏm không yên, trái tim giống như đang đánh trống. Nhưng ta vẫn đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa là một tiểu hài nhi khoảng 15-16 tuổi. Y sam bên ngoài cũng coi như là chỉnh tề. Hắn thấy người mở cửa là ta, liền cẩn thận dò hỏi. Là Doãn Hiếu Ân sao? Chính là ta. Công chúa bảo ta nói với ngươi, tối nay gặp nhau chỗ cũ, thời gian như cũ. Ta biết. Tiểu hài tử đó hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức xoay người rời đi, đến rồi đi như một cơn gió. Mà hiện giờ là đang là buổi sáng, bác công chúa đây sợ rằng ta còn chưa đủ sốt ruột đây mà. Trời tối ta đúng hẹn lẻn vào bác phò mã phủ, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Ta có chút nóng ruột, bác công chúa không phải là người trễ hẹn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng nghĩ lại ta lại cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nàng là người gọi ta đến gặp mặt thì nàng đúng ra phải không xảy ra chuyện gì mới đúng. Hay là kế hoạch thất bại. Thế nhưng hai ngày nay, hoàn thành gió yên sóng lặng cũng không giống như dấu hiệu bị bại lộ à. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ta ở trong đình đi tới đi lui một lúc, thỉnh thoảng chú ý đến tình huống xung quanh. Cứ như vậy một lúc, trong lòng ta đã mơ hồ cảm thấy bất an, đang định rời khỏi lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Để người có bảy, ta nhanh chóng nấp phía sau cột đình, nhìn xem người đến là ai. Người nào hoang mang rối loạn chạy rất nhanh. Lúc này quá tối, ta mơ hồ dựa theo thân hình đoán có lẽ không phải là nam nhân. Cuối cùng người nọ cũng đi vào, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là bác công chúa. Ta đi đến phía sau lưng nàng nóng nảy nói. Chạy nhanh như vậy làm gì? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi trong phủ có chút chuyện trì hoãn, ta sợ ngươi đi mất cho nên mới nhanh chóng chạy đến đây. Không có gì chứ? Không có, tam hoàng tử bây giờ không có thời gian để bận tam chỗ của ta. Vậy kế hoạch thế nào? Bác công chúa không trả lời, điều này làm ta vô cùng lo lắng, nghĩ lại tỷ lệ kế hoạch thất bại rất là nhỏ. Nhưng lúc này nàng lại không trả lời là ý gì? Ta nhìn chăm chăm vào bác công chúa, nàng vẫn chỉ đang thở hổn hển, cũng không thèm để ý đến ta. Kế hoạch thất bại sao? Người nhanh nói đi. Bác công chúa tức giận liếc ta một cái. Người gấp cái gì? Ta chạy suốt cả một đường đến đây, mệt muốn chết đi được. Người cũng không cho ta thời gian lấy hơi. Huống hồ kế hoạch là ngươi vạch ra, tại sao ngay cả một chút lòng tin thành công cũng không có là sao? Cái này liên quan đến chuyện sống chết của tiểu cũ, ta tuy có 9 phần nắm chắc nhưng cũng không dám lơ là. Có lẽ bác công chúa thấy sắc mặt của ta giống như là uống phải thuốc độc, cho nên lúc này mới không đùa bỡn ta nữa, nàng cười cười nói. Kế hoạch thành công, tất nhiên là thành công. Thành công? Ta thật không dám tin vào tai mình. Đứng ngững tại chỗ, nhếch môi muốn cười lại không dám cười, sợ là mình không nghe lầm, vì vậy liền cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Thật sự là thành công? Phải. Thành công, tam hoàng tử đối với cái chết của tiểu cũ không có bất kỳ hoài nghi gì, mọi chuyện giống như người đã dự đoán, xem ra con người chính là như vậy. Cho dù lòng dạ hắn có thâm sâu, có nhẫn nại bao nhiêu, nhưng khi hắn đã có được tất cả cũng sẽ buông lơi cảnh giác. Vậy tiểu cũ bây giờ ở đâu? Tam hoàng tử cũng coi như có chút lương tâm, hắn đem tiểu cụ tán ở hoàng lăng của phụ hoàng và mẫu hậu. Vừa nói nàng còn lấy ra từ trong ngực áo một tấm bản đồ đưa cho ta. Đây là bản đồ hoàng lăng cùng với nơi tán tiểu cụ, ngươi cầm cái này có thể tránh được rất nhiều cơ quan. Bên ngoài hoàng lăng có binh lính thủ lăng, đối với công phu của ngươi là dễ như trở bàn tay, nhưng phải nghĩ một biện pháp để thần không biết quỷ không hay. Điểm này ngươi cứ yên tâm, sở trường của ta chính là những thứ này. Lúc nói đến đây ta có chút miễn cưỡng, ta muốn nhanh chóng gặp tiểu cũ, ta sợ nàng ở nơi đó sẽ hoảng sợ, sẽ... Chẳng qua còn không chờ ta nghĩ nhiều, bác công chúa đã lên tiếng cắt đứt. Hoàng lăng cách hoàng thành không xa, mà bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, ta biết ngươi lo lắng cho tiểu cũ, ta làm sao lại không lo, nhưng bây giờ đi thì vẫn chưa được. Nếu đã vậy, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, trước mắt chỉ có ở đây là an toàn nhất, ngươi có thể thả lỏng một chút. Bác công chúa thanh âm nhẹ như gió xuân, quả nhiên dập tắt những nóng nảy trong lòng ta. Dù sao hai người so với một người tốt hơn nhiều, ta gật đầu một cái xem như là đáp ứng. Thực ra thì trong lòng ta vô cùng biết ơn bác công chúa, cho dù lúc trước nàng đã từng bán đứng chúng ta, nhưng tính tình của ta chính là như vậy, không thích thù dai. Huống chi lần này nàng giúp ta không ít, lại là thân tỷ tỷ của tiểu cũ. Vốn chỉ cảm giác của ta đối với nàng bất quá là quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng trải qua chuyện này hiển nhiên đã kéo gần quan hệ hai ta không ít. Cứ như vậy hai chúng ta ngồi trong lương đình nhìn trăng trên bầu trời. Tuy không có ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không quá tệ. Mà đột nhiên bác công chúa giống như nhớ ra được chuyện gì đó, vội vàng hướng ta nói. Đúng rồi, cái lễ khất xã mà ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì? Gì? Lúc trước ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng bất luận thế nào tiểu cũ đều không chịu gặp ta. Có lần thậm chí không buộc miệng mắng ta, nhưng lần này làm theo cách của ngươi, tìm một nha hoàng tâm phúc đi vào truyền lời, không ngờ chỉ trong nháy mắt tiểu cũ liền mở cửa, thật là kỳ lạ. Ngươi cảm thấy kỳ lạ là bởi vì ngươi không biết duyên cớ trong đó, nhưng tiểu cũ biết cho nên nàng liền mở cửa ra. Tất nhiên ta biết trong đó có duyên cớ, chẳng qua là ta đang suy nghĩ duyên cớ trong đó là gì thôi. Ngươi biết không, ta chưa từng thấy qua tiểu cũ như vậy, vừa khóc vừa cười. Nghĩ xem, mùi ấy ngày xưa là như thế nào? Đạm nhiên lãnh mà ác độc. Những điều mùi ấy nói ra ta đều cảm thấy giống như chuyện đương nhiên. Thế nhưng hôm đó mùi ấy thật đúng là làm ta sợ hết hồn. Tiểu cũ, chuyện ta sợ nhất chính là từ bác công chúa nghe được chuyện liên quan đến tiểu cũ. Nhưng mặc dù ta sợ vẫn muốn nghe. Ta sợ mình sẽ đau lòng chết mất nhưng vẫn không nhịn được muốn biết hiện giờ tiểu cũ thế nào. Có lẽ người ở trong hoàn cảnh của ta cũng sẽ như vậy. Ta bất quá cũng chỉ là người phàm mà thôi. Nàng có khỏe không? Bác công chúa lắc đầu. Không tốt, làm sao còn ra dáng vẻ của một công chúa nữa chứ. Sắc mặt tái nhợt, ta thực sợ mùi ấy sẽ không chịu nổi. Cũng may ta nói ra tin tức của ngươi, mùi ấy mới chịu nghe lời ta dùng bữa tắm rửa. Ta bực người đứng lên, bác công chúa không nghĩ đến ta có phản ứng lớn như vậy. Nàng hoảng hốt, một lúc mới vội hỏi ta. Như sao vậy Hiếu Ân? Tiểu cũ không có chuyện gì. Sau khi ta nói tin tức của ngươi, khí sắc mùi ấy cũng khá hơn rồi. Ta muốn đi tìm nàng ấy. Nhưng bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, số binh lính thủ lăng e là không ít. Ta sẽ xem tình hình mà làm, ta chẳng qua là chỉ muốn cách tiểu cũ gần một chút.

Nàng sao vậy? Sao cái gì? Ta rất ổn. Nàng mới vừa nói yêu ta. Ngươi không phải là té xuống vách núi đến ngu người rồi chứ? Ta tất nhiên yêu ngươi. Nếu không yêu ngươi, vậy ta cùng ngươi một chỗ làm gì? À không không không, ta không phải nói nàng không yêu ta, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ. Nàng lại mở miệng nói yêu ta. Ngươi cũng không phải cũng nói sao? À thì ra là vậy. Ta cười. Nàng thật ngốc, nàng cho rằng đây là trao đổi sao? Ta nói một câu ta yêu nàng thì nàng cũng phải đáp trả một câu sao? Yêu là đặt ở trong lòng. Nàng không nói ta cũng biết nàng yêu ta. Mặc dù ngoài mặt ta cười sự ngốc nghếch của tiểu cũ, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Có lẽ con người chính là sinh vật như vậy. Cho dù biết đối phương yêu người thế, nhưng vẫn khát vọng có thể chính tai nghe được. Nàng nói nàng yêu ngươi, yêu rất nhiều. Nghe những lời ta nói, tiểu cũ hơi cúi đầu, sau đó lại ôm lấy ta lần nữa. Ta cũng vòng tay ôm lấy nàng, qua một lúc lâu mới nghe nàng nói. Nhưng ngươi không biết, lúc ấy nghe thấy ngươi nói yêu ta, trong lòng ta đau khổ biết bao nhiêu. Khi đó ta đột nhiên rất ghét bản thân. Ngày thường ta đều ỷ vào chuyện mình là công chúa, cho nên luôn hô to gọi nhỏ đối với mọi người. Ta nghĩ, nếu ta sớm biết những chuyện này xảy ra, ta nhất định sẽ sớm nói với ngươi ta yêu ngươi bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ trải qua khoảng thời gian hạnh phúc hơn bất cứ ai. Lúc đó ngày nào ta cũng khẩn cầu trời cao. Nếu ngươi còn sống, vậy thì ta ngày nào cũng sẽ nói với ngươi rằng ta yêu ngươi. Nói đến khi ngươi phiền chán mà thôi. Mà không, ngươi phiền ta vẫn cứ nói. Nói đến khi ta không thể nói được mới thôi. Nghe vậy ta liền bật cười to, vừa vỗ lưng của nàng vừa nói. Vậy thì ta có thể sống sót được, nhất định là nhờ phúc của ngươi rồi. Vì sao? Ông trời nhất định là bị ngươi nói cho đếm phiền, cho nên mới cho ta sống nha. Lời vừa dứt trên lưng liền bị đánh một phát. Tiểu cũ này thật là, ta bị đau đến nỗi cắn răng chỉ đành phải cầu xin tha thứ. Phụ nhân tốt của ta, phò mã của nàng quả thật là đã chịu rất nhiều đau khổ à. Hôm nay đại nàng không chết, nàng đáng lý phải yêu thương tha hơn mới đúng chứ. Ta đây không phải là đang thương ngươi sao? Nàng, phương thức thương của nàng thật đúng là đặc biệt. Không cùng ngươi nháo nữa. Để ta nhìn kỹ ngươi một chút, có phải gầy đi hay không? Người gầy là nàng, nàng nhìn nàng xem đã thành ra cái dạng gì rồi. Ta cũng nói với nàng luôn, đến khi chuyện này xong ta sẽ phục vụ nàng một ngày ba bữa. Không đến một tháng nhất định sẽ dưỡng nàng thành một phu nhân mập mạp. Ta cười hì hì, trong đầu cũng đang nghĩ đến cuộc sống vui vẻ của chúng ta sau này. Cho nên ta cũng chưa từng chú ý đến việc tiểu cũ hoàn toàn không đáp lại. Môi còn có chút run run. Nàng sao vậy? Không phải mới lúc nãy còn rất tốt sao? Ngươi... Tóc của ngươi... Tóc? Tóc ngươi sao lại bạc nhiều vậy? Ngươi chỉ mới lớn như vậy, tại sao lại có thể thế này? Có phải ngươi có chuyện gì gạt ta hay không? Làm gì có, tóc đổ sang trắng là hiện tượng bình thường, mỗi người chúng ta ai cũng sẽ như vậy. Đã đừng nghĩ loạn, ta làm sao có thể gạt nàng chứ? Thế nhưng ngươi vẫn còn trẻ mà, sao tóc ngươi lại bạc nhiều như vậy? Đây không phải là bởi vì có quá nhiều chuyện làm ta sầu lo sao? Nàng cứ tin ta, chờ sau khi chuyện này trôi qua, tóc ta lập tức sẽ bình thường lại. Thật sao? Ta gật đầu, có lẽ là thấy dáng vẻ ta không giống nói đùa. Nét ưu tư của tiểu cũ lúc này mới có chút an định. Nàng nắm tay ta rất chặt, không có một khe hở. Tự nhiên chỉ cần buông lỏng một chút, ta liền sẽ rời đi nàng. Trong lòng ta cũng không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể tùy nàng, dẫu sao chuyện lúc trước đã xảy ra. Đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không nói thêm gì nữa. Chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự an tĩnh đã lâu không có. Nói thật ta thích như bây giờ, cho dù ngoại trừ nắm tay ra cũng không còn làm gì khác, nhưng vẫn khoái hoạt hơn so với bất cứ chuyện gì. Nhưng những điều này không phải những chuyện mà ta có thể làm chủ, cũng không phải do tiểu cũ làm chủ. Chúng ta cuối cùng vẫn phải đối mặt với một ít chuyện mà chúng ta phải đối mặt. Tiếp theo nên làm gì đây? Tiểu cũ hỏi ta định thần một chút, ta nghiêm túc nói. Đưa tam hoàng tử xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Nói nhảm, ai lại không biết? Ý ta cụ thể chúng ta nên làm gì? Hổ phù ở trên tay ta, như vậy trước tiên nhất định phải đem tất cả binh sĩ tập hợp chung một chỗ. Sau đó, ta đang muốn tiếp tục phân tích, không ngờ tiểu cũ lại đột nhiên cắt ngang, nàng nói. Một vài chuyện ta không biết cụ thể, nhưng một vài đại sự bát tị vẫn có nói với ta. Hiện nay ngôi vị tam hoàng tử đã tương đối vững chắc, bao gồm cả binh lính nghe theo lệnh hổ phù. Còn cả đại đội nhân mã trấn thủ biên ải, Trong tay bọn chúng không có hổ phù, nhưng lại có thể làm cho binh lính nghe lệnh. Ta đoán có lẽ là Lữ Bách đã dùng một vài thủ đoạn lừa gạt những binh lính kia. Nàng nói Lữ Bách tìm người tạo hổ phù giả? Có lẽ là như vậy. Giả chính là giả, ta không lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần đem hổ phù thật ra, mọi người tự nhiên sẽ biết được tất cả. Chỉ là một khối hổ phù cũng không thể nói lên chuyện gì. Ta đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phơi bày tất cả mọi chuyện mà lúc trước Tam Hoàng tử đã làm đây. Hiện tại người có quyền lực có thể đứng về phía chúng ta cũng không có đây. Chúng ta nói mà không có bằng chứng, muốn đẩy ngã Tam Hoàng tử quả thật còn khó hơn lên trời. Ta vẫn đang trầm tư, tiểu cũ lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Trong phòng tĩnh mịch cho nên một tiếng này quả thật dọa chết ta. Ta vuốt ngực tức giận nói. Làm gì mà nàng lại kêu lên như vậy, dọa chết ta? Ca ca của ngươi. Cái gì ca ca ta? Ca ca ta thế nào? Hắn không phải đã chết? Tiểu cũ gật đầu một cái xác nhận ca ca ta đã chết. Chẳng qua tiểu cũ lại nói tiếp. Ngày đó ca ca ngươi thừa lúc Lữ Bách không chú ý đã nói với ta. Phía sau bức tranh trong phòng hắn có đồ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi... Hắn nói để cho ta tìm cơ hội lấy ra. Có đồ cho ta? Hắn nói vậy với nàng sao? Quan hệ của hai chúng ta không có tốt, hắn có thể cho ta cái gì chứ? Ta không biết. Nhưng cho dù là quan hệ của cả hai không tốt, hắn cũng là ca ca ngươi. Ngươi cũng biết tình huống lúc đó nguy cấp thế nào mà. Hắn không có lý do gì phải lừa gạt chúng ta. Không bằng chúng ta đi xem thử. Ta suy nghĩ một cái, cuối cùng gật đầu. Cũng tốt, có điều không phải chúng ta mà là ta. Bây giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút trước, đến khi đêm đến vắng người sẽ tiến hành. Tiểu cũ cầu mày. Tối nay có phải quá nhanh không? Lỡ như Tam Hoàng tử có mai phục thì làm thế nào? Sớm muộn cũng phải đi, thì có mai phục hay không cũng như nhau thôi. Ta sẽ thật cẩn thận, bây giờ ta không giống lúc xưa nữa, cho nên nàng cứ tin tưởng ta là được. Không được, ta không thể để ngươi đi một mình được. Nàng đừng mong đi cùng ta đến tướng quân phủ, ta rất vất vả mới có thể cứu nàng từ chỗ Tam Hoàng tử. Nàng không được để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tối nay ta sẽ hảo hảo giả dạng một phen, cho dù đến lúc đó thực sự có chuyện gì cũng sẽ không bại lộ thân phận Doãn Hiếu Ân. Sau khi nghe xong, tiểu cũ còn muốn nói gì nữa lại bị cái trừng mắt của ta nuốt trở về. Ta sắc mặt lạnh lùng không chừa một chút đường lui. Tiểu cũ cùng ta đấu mắt mấy lần đều bị ta chấn nhiếp. Cuối cùng có lẽ ta vì quả thật không có biện pháp, tiểu cũ chỉ đành phải thỏa hiệp. Có lẽ nàng ít nhiều cũng cảm giác được, từ sau khi trở về, tuy ta vẫn là ta, nhưng so với Doãn Hiếu Ân lúc trước đã có chút khác biệt. Chương 79. Tiếp sau hai chúng ta cứ để nguyên vậy mà nằm ngủ, ngủ rất say. Xác thực mà nói ta là ngủ say thật, bởi vì khi tỉnh lại, điều mà đầu tiên ta nhìn thấy chính là tiểu cũ đang dương đôi mắt to tròn của nàng lẳng lặng nhìn ta. Lúc đầu tất nhiên ta sợ hết hồn, nhưng sau khi phản ứng kịp lại cảm thấy như vậy thật tốt. Ta vươn vai một cái cười nói. Nàng là vừa mới tỉnh hay căn bản là không có ngủ? Không ngủ. Lúc trước ngủ lâu như vậy rồi, giờ sao còn buồn ngủ được nữa? Lúc nào rồi? Nàng gật đầu một cái. Có lẽ đã đến lúc. Ta đáp một tiếng sau đó đứng dậy rửa mặt, rồi lấy bộ y phục dạ hành mặc vào. Trong lúc mặc ta cố ý tháo bỏ buộc ngực, thay vào bằng một cái yếm. Tiểu cụ đứng một bên nhìn thấy một màn này, ánh mắt mở to như chuông đồng. Ngốc ngốc hồi lâu nàng mới hỏi ta. Ngươi cứ như vậy mà đi. Đúng rồi, sao vậy? Đừng có ngây ngốc ở đó nữa mà đến đây trang điểm cho ta đi. Phải làm yêu mị một chút, tóm lại nàng cứ làm sao mà không ai nhìn ra ta đó. Tiểu cụ tất nhiên là vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì ta vừa nói. Nàng lảo đảo đi đến chỗ ta, ngơ ngác nhìn ta lẩm bẩm nói. Ngươi không có nói đùa chứ? Đùa nàng làm gì? Ta phải che giấu thân phận phò mã của mình. Tuy là nói vậy, nhưng ngươi... Làm sao? Từ đó đến giờ phò mã nhà nàng đều là bộ dáng phong lưu tiêu sái. Hôm nay thấy ta muốn trang điểm, có phải nàng sợ ta sẽ đạp mất phong thái của nàng không? Nói bậy. Ta chẳng qua là có điểm chưa thể tiếp nhận. Không còn thời gian cho nàng từ từ tiếp nhận đâu. Ta là một nữ nhân, trang điểm cũng là chuyện bình thường. Nếu nàng không thể tiếp nhận được chuyện ta là trang phẫn nữ, như vậy nàng không phải thật tâm yêu ta. Cho nên nàng có phải thật sự yêu ta không? Tất nhiên là thật lòng. Vậy thì làm nhanh lên, chừng chờ gì nữa. Bị ta thuyết giảng một trận, tiểu cũ không nói gì thêm, Nàng cầm lấy hộp phấn bắt đầu chuyên tâm thay ta trang điểm. Ta cứ như vậy ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt. Ai nói lúc nam nhân nghiêm túc là lúc họ soái khí nhất? Ta thấy nữ nhân lúc nghiêm túc nhất cũng không thua gì nam nhân. Tiểu cũ lúc nghiêm túc lại vô cùng xinh đẹp đến làm ta muốn một ngụm đem nàng ăn sạch. Cứ như vậy không biết qua bao lâu đến khi động tác trên tay nàng dừng lại, chẳng qua là mặc dù dừng động tác, nhưng nàng vẫn duy trì dáng vẻ khom lưng kia, tựa như là đã vẽ xong hoặc là vẫn chưa hoàn thành. Lúc này ta vô cùng sốt ruột, thời gian không còn nhiều, vì vậy liền hỏi nàng. Xấu lắm sao? Không, không xấu. Vậy là trang điểm xong rồi. Tiểu cũ gật đầu, không xấu xí cũng đã vẽ xong, ta có chút khó hiểu. Vậy nàng nhìn ta cái gì? Tiểu cụ chớp chớp ánh mắt, sau đó khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, có chút lúng túng nói. Ta nghĩ cho dù sau này ngươi đều mặc nữ trang, ta cũng vẫn sẽ yêu ngươi giống như bây giờ. Cụ công chúa điện hạ, bây giờ đang tỏ tình với tài hạ Doãn Hiếu Ân sao? Có phải cảm thấy ta mặc nữ trang cũng rất câu nhân tâm? Ngươi đừng hoang tưởng, có lẽ là ánh mắt của ta đặc biệt, không chừng những người khác đều không thích ngươi. Phải không? Đột nhiên ta đem tiểu cũ ôm vào lòng, có lẽ nàng không ngờ đến ta sẽ sử dụng chiêu này, cho nên tất nhiên liền giật mình. Nàng kinh ngạc nhìn ta trên mặt vẫn còn vẻ hồng hồng lúc nãy, nhất thời nhìn vô cùng đáng yêu. Ta không kìm được liền hướng đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của nàng hôn một cái, lúc này mới cười hì hì nói. Cũng may trên thế gian này chỉ có ánh mắt nàng là đặc biệt. Nhìn bộ dáng đỏ mặt của tiểu cũ, ta thật không đành lòng tiếp tục trêu đùa nàng, sắc trời bên ngoài cũng đã gần đến lúc, ta mới thu hồi tâm đùa giỡn của mình, nhẹ buông tiểu cũ ra. Ta phải đi, nàng ở đây ngoan ngoãn. Tiểu cũ gật đầu một cái còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng. Bên ngoài đêm khuya người vắng, không lâu sau ta đã đến được tướng quân phủ. Lần này tướng quân phủ cũng không được an tĩnh như phò mã phủ, xem ra tam hoàng tử tuy niệm tình Doãn Quốc Bình là nguyên lão trong triều, nên không đụng đến hắn nhưng cũng đề phòng hắn khắp nơi. Cũng may những binh lính này chỉ canh giữ bên ngoài, trong phủ lại không thấy một chút ánh sáng. Ta nhẹ nhàng tránh khỏi những binh lính tuần tra bên ngoài, chạy đến cửa sau của phủ, sau đó tung người nhảy vào trong. Chẳng qua vừa mới vào liền sực nhớ lúc xưa ta cũng chưa từng đến phòng của ca ca. Tướng quân phủ lớn như thế này, bảo ta làm sao mà tìm đây? Suy đi nghĩ lại, quả thật không có cách gì. Cuối cùng không biết tại sao ta rốt cuộc lại chạy đến thư phòng, mà ở thư phòng lại là đèn đuốc sáng rực. Chẳng lẽ cha ta đang ở trong thư phòng? Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể có khả năng này. Mấy lần trước lúc lén đến phủ vào thời gian này hắn không phải cũng ở thư phòng sao? Lão đầu này cũng thật quái đản, còn học cách sinh hoạt theo giờ Mỹ của người hiện đại chúng ta nữa chứ. Chẳng qua cuối cùng ta vẫn lặng lẽ để ra cửa thư phòng. Cửa vừa hé ra một khe hở nhỏ, liền nghe thấy một thanh âm già nua bên trong vang lên. Ai? Nghe thanh âm này quả nhiên là Doãn Quốc Bình không sai. Trong lòng ta vui mừng vội vàng nhanh chóng bước vào bên trong, phòng qua bình phong đến trước mặt Doãn Quốc Bình. Dáng vẻ Doãn Quốc Bình nhìn như đã già hơn, mái tóc hoa râm ngày xưa nay đã bạc trắng. Hắn nhìn ta vừa mới bước vào cửa đầu tiên là dè dặt, sau đó chính là trợn to mắt không thể tin, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Hiểu ưng. Hắn không xác định gọi ta một tiếng, ta gật đầu coi như xác nhận. Con không sao? Cái này không phải nói nhảm sao? Nếu có chuyện vậy đứng trước mặt hắn không lẽ là quỷ hả? Nhưng ta cũng không thể trả lời hắn như vậy, cho nên cũng chỉ đành nhẹ giọng nói. Thân mang trọng trách, không dám chuyết sớm như vậy. Tốt. Ta cũng biết người nhà họ Doãn phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà đúng rồi, hổ phù, con còn giữ không? Ta cũng biết hổ phù đó là giả, nhưng thế nào cũng không đoán ra được quỷ kế của hắn. Nếu không 10 vạn đại quân, há lại có thể dễ dàng bị hắn nắm trong tay như vậy? Lần này con đến đây là có đại sự. Cà cà nói cho con biết, trong phòng hắn có thứ muốn để lại cho con, nhưng lúc trước con mất trí nhớ cho nên không nhớ nổi phòng cà cà ở đâu. Tên nghịch tử kia có thứ muốn cho con. Ta gật đầu xác nhận lần nữa, thấy ta nghiêm túc như vậy, Doãn Quốc Bình cũng không thắp đèn, mà cứ như vậy mang ta đến phòng ca ca. Thì suốt cả đường đi ta vô cùng cẩn thận, cũng may không có gì xảy ra. Hai ta an toàn đi đến phòng của ca ca, nhờ ánh trăng chiếu sáng, ta dễ dàng tìm được bức họa treo ở trong phòng. Không quan tâm gì nữa, ta vội vàng bước đến vén bức họa lên. Phía sau bức họa có một cái ngăn bí mật.